Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình tối nay, thứ Bảy 28 tháng 4 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Một tổ chức nhân quyền Trung Quốc nói rằng luật sư mù Trần Quang Thành đang được Hoa Kỳ bảo vệ. Cảnh sát Malaysia dùng lựu đạn cay giải tán cuộc biểu tình đòi cải cách bầu cử, và cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ với Pakistan bị thất bại. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị tiết mục hỏi đáp y học hàng tuần. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với bản tin tóm lược, cập nhật các tin đáng chú ý và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị chờ nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một tổ chức nhân quyền Trung Quốc có trụ sở ở Mỹ nói rằng người mù bất đồng chính kiến Trung Quốc Trần Quang Thành đang được Hoa Kỳ bảo vệ và các giới chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đàm phán với nhau. Tổ chức China Aid đã cho biết như thế trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay, mặc dù không cho biết thêm nhiều chi tiết khác. Chủ tịch China Aid là ông Bob Phú đã từng tham gia phong trào Dân chủ Thiên An Môn. Ông nói rằng vụ việc của ông Trần Quang Thành là cao điểm của ngoại giao nhân quyền của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, China Aid nói rằng ông Trần được an toàn và đang ở một nơi cách xa làng quê của ông. Cũng trong ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan tâm về số phận của ông Trần Quang Thành, nhưng họ từ chối bình luận về vấn đề ông này đang ở đâu, trong lúc có tin nói rằng ông đã chạy vào Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Ông Trần Quang Thành đã trốn khỏi một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông hôm Chủ nhật, nhưng đến thứ Năm thì Giới hữu trách Trung Quốc mới phát giác việc này. Hiện chưa rõ ông đã đi đâu, nhưng ngày hôm qua, nhà tranh đấu nhân quyền Hồ Giai, bạn của ông Trần, cho biết ông tin là ông Trần đã vào được Sứ quán Mỹ. Cảnh sát Malaysia đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình của hàng vạn người tụ tập ngày hôm nay tại trung tâm thành phố Kuala Lumpur để đòi cải cách bầu cử. Có ít nhất 25.000 người đã xông qua những rào cản bằng dây thép gai để tới quảng trường độc lập được canh gác cẩn mật, bất chấp một lệnh cấm của chính phủ không cho tụ tập tại địa điểm ở trung tâm của thủ đô. Cảnh sát cũng đã dựng rào cản tại một số địa điểm khác trong thành phố, nhưng lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim trước đó tuyên bố rằng người biểu tình sẽ tuần hành tới quảng trường. Các nhân vật tranh đấu nói rằng Ủy ban bầu cử thiên vị và Liên minh đương quyền của Thủ tướng Najib Razak vốn đã nắm quyền hơn 50 năm nay sẽ có ưu thế bất công trong cuộc bầu cử có thể sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm nay. Trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu bà Catherine Ashton đã gặp lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tại Rangoon. Đứng cạnh người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa Bình tại cuộc họp báo ở thành phố chính của Miến Điện, bà Ashton đã thúc giục Miến Điện tiếp tục những tiến bộ hướng tới dân chủ. Bà Ashton đang chuẩn bị thành lập một văn phòng mới của Liên hiệp Âu Châu tại Rangoon để giám sát việc quản lý các chương trình viện trợ và xử lý các vấn đề chính trị. Chuyến công du của bà Ashton diễn ra vài ngày sau khi Liên hiệp Âu Châu cho thu hồi hàng loạt những biện pháp chế tài thương mại, kinh tế và cá nhân đối với Miến Điện. Thứ hai tới đây, bà Ashton sẽ hội kiến Tổng thống Thanh Sen và các giới chức khác tại thủ đô hành chính Nai Pi Đào. Quý thính giả đang nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chính phủ Syria và các nhân vật tranh đấu đối lập ngày hôm nay đã tố cáo lẫn nhau về những vụ bạo động, trong lúc một nhóm nhỏ các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đi tới nhiều nơi trong nước để thẩm định việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Các tổ chức nhân quyền nói rằng các lực lượng Syria đã giết chết ít nhất 10 người trong những vụ đột kích ở vùng Damascus. Họ cũng nói rằng giao tranh đã xảy ra trong vùng Latakia ở ven biển Địa Trung Hải. Hãng thông tấn Sana của nhà nước nói rằng một đơn vị quân đội đã đối đầu với những người mà họ gọi là một nhóm phần tử khủng bố vũ trang đang tìm cách xâm nhập từ một nơi gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cũng nói rằng những phần tử khủng bố đã tấn công và giết chết 3 nhân viên công lực trong vùng Aleppo. Họ cho biết 2 phần tử khủng bố bị hạ sát trong vụ này. Thiếu tướng Robert Mood của Na Uy, người vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng phái bộ giám sát ngừng bắn, ngày hôm nay đã lên đường đi Damascus. Ngày hôm qua, thì đại tá Ahmed Himiche của phái bộ Liên Hiệp Quốc cho biết là phái bộ đã đạt được mục tiêu chuẩn bị cho kế hoạch đưa 300 giám sát viên tới Syria. Trong khi đó, các giới chức Liban ngày hôm nay cho biết họ đã chặn bắt một chiếc tàu có lẽ đang tìm cách chở lậu vũ khí cho phe nổi dậy Syria. Tại Afghanistan, thì hai kẻ tấn công cảm tử và hai người cận vệ của tỉnh trưởng đã thiệt mạng trong một vụ chạm súng tại dinh tỉnh trưởng tỉnh Kandahar ở miền nam Afghanistan. Giới hữu trách nói rằng những kẻ tấn công ngày hôm nay đã lẻn vào dinh tỉnh trưởng, giết chết hai người cận vệ và lấy súng của họ. Vụ chạm súng sau đó với các lực lượng an ninh kéo dài khoảng 30 phút. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một chiếc xe chứa đầy chất nổ đậu ở bên ngoài dinh tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng Turalai Vesak được bình an vô sự trong vụ này, nhưng có một người cận vệ khác của ông bị thương. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233 2233.com. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Một tờ báo lớn ở Mỹ cho biết là cuộc đàm phán cấp cao nhằm chấm dứt vụ bế tắc ngoại giao giữa Hoa Kỳ với Pakistan đã thất bại, vì Pakistan đòi Washington phải tha lỗi vô điều kiện về một vụ không kích. Tờ New York Times cho biết là ông Mark Grossman, đặc sứ Mỹ về Afghanistan và Pakistan, đã rời khỏi Islamabad hồi tối thứ Sáu sau hai ngày thương thuyết. Cuộc đàm phán này đã không mang lại kết quả nào để giảm bớt thiệt hại phát sinh từ vụ không kích của Mỹ hồi tháng 11, gây tử vong cho 24 binh sĩ Pakistan ở biên giới giáp với Afghanistan. Hoa Kỳ đã từ chối không chịu xin lỗi về vụ này và Pakistan đã trả đũa bằng cách cắt đường tiếp tế của NATO tới Afghanistan. Hai nước đã không đồng ý với nhau về thứ tự trước sau của những sự việc dẫn tới vụ không kích lầm giết chết nhiều người này. Tờ New York Times nói rằng Hoa Kỳ vốn đã nghiêm túc xem xét tới vấn đề có nên tạ lỗi hay không cho tới ngày 15 tháng 4 là lúc xảy ra những vụ tấn công đồng loạt ở Kabul và các thành phố khác của Afghanistan. Các giới chức quân đội và tình báo Mỹ nói rằng thủ phạm của những vụ tấn công này là mạng lưới Haqqani, một tổ chức khủng bố đặt căn cứ trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng không có một cách thức duy nhất nào để tiêu diệt Al-Qaeda, nhưng việc hạ sát thủ lãnh Osama bin Laden đã làm cho tổ chức khủng bố này bị què quặt. Ngày hôm qua, ông Leon Panetta nói rằng chúng ta càng thành công nhiều chừng nào trong việc tiêu diệt những người đại diện cho sự lãnh đạo tinh thần và ý thức hệ của Al-Qaeda, thì chúng ta càng có nhiều khả năng chừng đó trong việc làm giảm bớt mối đe dọa của tổ chức này đối với nước Mỹ. Ông Panetta cho biết ông tin chắc là nước Mỹ đã an toàn hơn sau cái chết của Bin Laden, là người bị hạ sát hôm 2 tháng 5 năm ngoái trong vụ đột kích của biệt kích Hải quân Mỹ vào một khu nhà tại thành phố quân sự Abbottabad của Pakistan. Quý vị đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng nước Mỹ cần phải thể hiện lời hứa đối với các binh sĩ của nước mình. The sad truth is that there are people out there who are less interested in helping our men and women in uniform getting ahead and more interested in making a buck. Ông Obama ngày hôm nay đã dùng bài diễn văn hàng tuần của ông để công kích những trường đại học đã lợi dụng các quân nhân và cựu quân nhân, trong đó có những người bị thương nặng, để kiếm tiền. Ông nói rằng một mệnh lệnh hành chánh mà ông ký ngày hôm qua sẽ giúp cho các quân nhân có đủ thông tin về sự giúp đỡ tài chánh để chi trả cho việc học hành của họ. Ông nói thêm rằng chính phủ ông sẽ trấn áp những trường học và tổ chức cho vay nào tìm cách lợi dụng các quân nhân để mưu lợi bất chính. Sau Thế chiến thứ hai thì nước Mỹ đã giúp các cựu quân nhân theo học đại học với một chương trình trợ giúp gọi là GI Bill. Chương trình này đã được thực hiện lại sau các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Nhưng Tổng thống Obama nói rằng một số nhỏ các trường học và những người tuyển sinh đã biến chương trình này thành một cách để kiếm tiền. Ông cho biết là trong một trường hợp, một người tuyển sinh đã ghi danh cho một nhóm binh sĩ thủy quân lục chiến bị thương não nặng tới nỗi họ không thể nhớ là những môn nào mà họ đã ghi danh theo học. Ông nói rằng những hành vi như vậy của các trường và các nhân viên tuyển sinh là đáng kinh tởm và là vô ơn bạc nghĩa. Trong khi đó, dân biểu Paul Ryan của Wisconsin đã đọc bài diễn văn hàng tuần của Đảng Cộng hòa tuần này. The president is hunkered down in campaign mode and seems intent

Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục Đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô Đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, sắp đến thời điểm 30 tháng 4, mỗi người Việt, dù ở trong nước hay ngoài nước, tùy từng hoàn cảnh, mỗi cá nhân có một tâm trạng riêng. Còn đối với một số những cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trong những năm cuối thập niên 1960, giờ đây họ nghĩ gì? Câu chuyện nước Mỹ hôm nay sẽ đem đến quý thính giả hình ảnh Việt Nam ngày nay trong mắt của các cựu quân nhân Mỹ. Một là cựu bác sĩ hải quân hiện đã hồi hưu, một là doanh nhân hiện đang thăm Việt Nam lần đầu tiên, và một cựu quân nhân chuyên tổ chức những tour du lịch Việt Nam theo nhu cầu riêng cho những người Mỹ muốn thăm những nơi họ từng đồn trú hay những tour tìm hiểu văn hóa cho giáo sư đại học và các sinh viên. Mời quý thính giả theo dõi với Lan Phương sau đây. Từ ngày Việt Nam mở cửa, nhiều người Mỹ từng được gửi tới phục vụ tại Việt Nam trong thời chiến đã trở lại thăm những nơi họ từng đồn trú rất sớm. Nhưng cũng có những người chờ rất lâu và chỉ mới trở lại Việt Nam lần đầu. Trong số này là ông Steve Ingram, hiện đang tham gia tour du lịch có tên là Vietnam Battlefield Tours. Ngay từ lúc mới đặt chân đến Hà Nội, ông đã quá ngạc nhiên về con số người trẻ chiếm thành phần dân số đông đảo. Trong y phục kiểu Tây Phương, họ sử dụng điện thoại di động và phóng xe gắn máy, cả dừng xe gắn máy. Điều khiến ông ngạc nhiên nữa là cô hầu bàn tại Hà Nội bữa tối hôm đó mặc chiếc áo dài với quần jean. Đoàn du lịch ghé thăm trụ sở của công cuộc tìm kiếm tù nhân chiến tranh và những người mất tích trong chiến tranh. Ông cho biết, nơi đây người ta vẫn cảm thấy nỗi đau của những người đã mất bạn bè, mất đồng ngũ, nỗi đau không thể nguôi ngoai. Chính đây là nguyên nhân thúc đẩy ông trở lại và nhắc nhở cho những cựu quân nhân này là cuộc chiến đã lấy đi quá nhiều sinh mạng. Giờ đây, những người lính trẻ khi xưa đã ngoài 60, gần 70, vẫn nhìn lại quá khứ để tìm kiếm một câu trả lời mà hầu như không bao giờ hiện hữu. Giữa thập niên 1960, ông Steve Ingram tình nguyện tham gia quân đội và được điều sang Việt Nam, phục vụ trong ngành truyền tin của lực lượng thủy quân lục chiến và đồn trú tại Chu Lai gần Đà Nẵng. Từ lúc đến tới khi đi, ông chưa từng ghé Sài Gòn. Trong chuyến đi này, ông cũng không ghé Sài Gòn mà chỉ đến những nơi mà những thành viên trong đoàn gồm 24 người từng đồn trú trước đây. Khi được hỏi tại sao đến bây giờ ông mới trở lại thăm Việt Nam, ông nói là không có cơ hội. Chỉ khi ông tìm thấy tour này thì mới ghi tên đi với mục đích thăm những nơi chốn cũ mà lúc nào ông cũng mong trở lại. Đến Đà Nẵng, nơi chốn cũ, ông không thể nhận ra. It's exciting to see Vietnam grow. Thật là phấn khởi khi nhìn thấy Việt Nam phát triển. Thành phố phát triển hơn là vùng quê. Cái thế giới xưa kia đó bây giờ đã mất hẳn, ngoại trừ những đồng ruộng và làng mạc thì vẫn như cũ. Thành phố thì khác, nó giống như bất cứ thành phố nào trên thế giới. Người ta hoàn toàn không thể nhận ra Đà Nẵng nữa. Khi tôi ở đây, chỉ có chừng 1 triệu dân thôi, bây giờ là 10 triệu. Khi tôi ở đây, tài sản của Đà Nẵng chỉ bằng chừng 1/10 hiện nay. Nói chung thì dân Đà Nẵng đông gấp 10 lần và giàu gấp 10. Ngày tôi ở đây, chỉ có ít xe gắn máy, ít xe hơi thôi. Bây giờ thì cả rừng xe gắn máy, nhiều xe hơi hơn. Những tòa nhà đồ sộ mọc lên khắp nơi. Nó là một thế giới khác hẳn, vượt ra khỏi những gì mà người ta có thể tưởng tượng so với xưa kia, gần nửa thế kỷ trước. Ông cũng thường hay hỏi chuyện người dân ngoài đường phố và nói lên những cảm nhận của ông về người dân bình thường. Chúng tôi cũng nói chuyện với người dân. Người Việt luôn luôn thân thiện, cởi mở và vui vẻ. Và đó là điều không hề thay đổi, vẫn giống như những người mà tôi biết 46 năm về trước. Tôi hỏi chuyện họ, họ trả lời dường như rất vui. Tôi không có ý niệm rõ vì tôi không đến nhà ai cả. Tôi đoán là nhà ở của họ rất đông người. Ở đây chỗ nào cũng đông đúc, đường xá đông đúc, nhà cửa đều đông đúc. Đúc kết những cảm nghĩ về Việt Nam ngày nay, ông nói. The good side is that it is a very young country, very dynamic. Về mặt tích cực, Việt Nam là một quốc gia trẻ trung, rất năng động, tiến rất nhanh, người dân thật dễ mến, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, một nơi rất thích thú. Về mặt tiêu cực thì quá đông đúc trong thành phố và lại quá nghèo ở nông thôn. Chính phủ vẫn còn kiểm soát những gì mà người dân đọc hay nói, và cái cảm nghĩ của tôi là tránh xa chính trị thì được yên thân. Giờ đây thì người dân Việt Nam có tự do kinh tế, nhưng không có tự do chính trị. Nhưng họ tăng trưởng thật nhanh và làm ăn tấn tới. Tôi cho là họ sẽ tiếp tục đà này trong một thời gian nữa, nhất là khi Việt Nam có một dân số trẻ trung đến như vậy. Người tổ chức tour du lịch Vietnam Battlefield Tours.com, ông Bob Burke, cho biết năm 2001, ông trở về thăm Việt Nam lần đầu, và từ đó, ông bắt đầu cùng với 4 đối tác người Mỹ đứng ra tổ chức các tour du lịch theo nhu cầu của khách tham gia, thường là những cựu quân nhân Mỹ muốn trở lại thăm những nơi mà trước đây họ từng đồn trú để nhớ lại những kỷ niệm cũ và tìm hiểu về Việt Nam ngày nay. Những người tham gia các tour có khi là giáo sư hay nhóm sinh viên của các trường đại học muốn tổ chức du khảo Việt Nam để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của đất nước này. Được hỏi là từ năm 2001 đến nay, đi lại Việt Nam rất nhiều lần, ông có nhận xét gì về đất nước Việt Nam hôm nay? Ông trả lời. Tôi vẫn trở lại Việt Nam từ năm 2001. Sự thay đổi ở đó là một hiện tượng. Mỗi lần tôi trở lại là thấy tăng trưởng mạnh, nhiều công trình xây cất, nhiều đường xá mới được xây, các phi trường được cải thiện. Tôi mới đến Quy Nhơn mấy ngày trước, thấy nhà máy lọc dầu, các xưởng máy và các cơ sở. Dường như phẩm chất đời sống có tốt hơn, dường như người dân không bị quá nhiều áp lực. Tuy vẫn có người nghèo, nhưng nói chung, mỗi lần tôi trở lại đều chứng kiến nhiều thay đổi tích cực. Bác sĩ quân y Robert Brown, 86 tuổi, đã hồi hưu cách nay 17 năm, cho biết ông đã tình nguyện sang Việt Nam phục vụ từ năm 1967 đến 1968. Lúc đó ông là sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn 3 quân y, sư đoàn 3 thủy quân lục chiến đóng tại căn cứ Phú Bài, Huế. Ông đã từng chỉ huy tiểu đoàn quân y chăm sóc sức khỏe cho các quân nhân và cứu chữa cho các thương binh, ngay cả những thương binh của đối phương. Bác sĩ cho biết ông đặt chân đến Đà Nẵng xong là được máy bay đưa thẳng đến căn cứ. và 365 ngày tại Phú Bài là 365 ngày cật lực làm việc. Ông đã có mặt ở căn cứ vào thời điểm xảy ra vụ tổng tấn công Tết Mậu Thân và trận Khe Xanh. Vào lúc trận chiến thật ác liệt, mỗi tuần trung bình bác sĩ đến Khe Xanh ít nhất 2 lần để cứu chữa và chỉ huy việc tải thương. Giải thích lý do ông tình nguyện sang Việt Nam phục vụ thời đó, bác sĩ Brown cho biết: I feel like I live in probably the greatest country in the world. Tôi cảm thấy được sống trong một quốc gia vĩ đại nhất thế giới, và cơ hội cho tôi trở thành một bác sĩ lẽ ra không có nếu tôi không được sống ở đất nước này. Vì vậy, tình nguyện sang Việt Nam là một phần để tôi đền đáp phúc đức được ra đời ở đây, có một gia đình êm ấm và có khả năng phục vụ. Bác sĩ Brown tự nhận là một người phi chính trị. Ông không chống mà ông cũng không ủng hộ cuộc chiến. Ông phục vụ trong quân đội vì lý do đã giải thích như trên và thi hành phận sự, chăm sóc sức khỏe và tận tâm cứu chữa cho tất cả những ai cần đến khả năng phục vụ của ông. Cũng giống như ông Steve Ingram thời đồn trú tại Việt Nam, 365 ngày làm việc túi bụi, bác sĩ Brown chưa từng biết đến Sài Gòn. Cách này 3 năm, ông trở về thăm Việt Nam trong 5 ngày. Từ Singapore, ông đáp máy bay tới Hà Nội, vào Sài Gòn, tới Đông Hà, rồi Phú Bài và Huế, để xem lại nơi ông từng đồn trú và làm việc trong suốt một năm trời. Bác sĩ Brown cho biết cảm tưởng. Tôi ngạc nhiên là không còn mảy may dấu tích gì nhắc nhở đến cuộc chiến từng xảy ra, ngoại trừ là khi tôi ở Sài Gòn, với sự nhồi sọ của chính phủ khi tôi đến thăm Viện Bảo tàng, trên một bức tường bày những hình ảnh về đơn vị của tôi tại Khe Xanh cứu chữa các thương binh. Tôi bỏ đi ra không chịu được, nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không thấy còn tàn tích gì của chiến tranh. Phải nhận rằng, người miền Bắc không được tiến bộ như người miền Nam, nhưng cả tôi lẫn vợ tôi đều rất ấn tượng với thái độ chung của người dân bây giờ. Họ hết sức tử tế với chúng tôi. Dù là người Bắc hay người Nam, họ cho tôi rất nhiều ấn tượng tốt, cũng như những gì họ đạt được kể từ sau chiến tranh. Quý vị vừa nghe cảm nghĩ của một số cựu chiến binh Mỹ về đất nước Việt Nam ngày nay sau khoảng thời gian trên 40 năm mới trở lại thăm những nơi họ đồn trú khi xưa. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, làn sóng tị nạn ồ ạt tới Hoa Kỳ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đòi hỏi một nỗ lực phối hợp giữa chính phủ liên bang Hoa Kỳ và các tổ chức tư nhân để giúp những người tị nạn lập lại cuộc sống mới. Câu chuyện Việt Nam tuần này xin được dành để nhắc đến một trong các tổ chức từ thiện đã giúp đông đảo người Việt tị nạn trong những ngày đầu tiên chân ướt chân ráo tới Hoa Kỳ. Đó là Hội Tương trợ Di dân và Tị nạn của Giáo hội Lutheran, mà chúng tôi xin gọi tắt là Hội Lutheran. Hoài Hương phỏng vấn bà Linda Hake, đương kim chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chức này, để tìm hiểu về chương trình định cư người Việt tị nạn. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi những người Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, hàng trăm ngàn người miền Nam cũng biểu quyết bằng chân, dứt áo, rời bỏ quê hương ra đi. Họ dùng đủ mọi phương tiện, đường không, đường bộ và đường biển. Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng trên con đường tìm tự do. Những người may mắn thoát hải tặc, giông bão, đói khát, tạm dung tại các nước láng giềng ở Á Châu trong khi chờ đi định cư ở một nước thứ ba. Hội Tương trợ Di dân và Tị nạn của Giáo hội Lutheran là một trong các tổ chức tư nhân đã giúp người Việt tị nạn trong những ngày đầu tiên trên quê hương mới. Trong câu chuyện với đài VOA, bà Linda Hartke, chủ tịch và giám đốc điều hành, đề cập tới lịch sử của hội Lutheran. Well, Lutheran Immigration and Refugee Service is now nearly 75 years old. Hội Tương trợ Di dân và Tị nạn của Giáo hội Lutheran đến nay đã được gần 75 tuổi. Hội được thành lập vì những quan tâm của Giáo hội Lutheran ở Hoa Kỳ dành cho những người bị buộc phải rời cư, luôn sống trong những nỗi lo sợ cho tính mạng của bản thân trong thời Thế chiến thứ hai. Thoạt tiên, những người được giúp thường là tín đồ của giáo hội, nhưng qua thời gian, những nạn nhân bị đàn áp, bị buộc phải chạy đi lãnh nạn vì chiến tranh, thường không phải là những người trong giáo hội. Vì vậy, có thể nói, sứ mạng của tổ chức chúng tôi đã sửa đổi và được nới rộng. Tuy vậy, mục đích trước sau vẫn được giữ nguyên, đó là chào đón và hỗ trợ những người mới tới đất nước này trong những bước đầu bỡ ngỡ. Bà Linda Hartke nói, Hội Lutheran đã phát triển lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu của các đợt người tị nạn Việt Nam tới Hoa Kỳ. We've learned a lot and grown a lot as well. Clearly, the period surrounding Chúng tôi đã học hỏi nhiều và đã phát triển lớn mạnh. Rõ ràng, chiến tranh Việt Nam và các cuộc tranh chấp khác ở Đông Nam Á là một thời kỳ đầy thử thách đối với Hoa Kỳ và hội chúng tôi. Nhưng một lần nữa, giáo hội Lutheran đã vươn lên để vượt qua thử thách. Hội đóng vai trò chủ yếu trong việc giúp hàng chục ngàn người tị nạn Việt Nam tạo dựng lại cuộc sống mới. Hội Lutheran đã giúp vô số người Việt Nam và ngày nay vẫn tiếp tục giúp đỡ những đợt tị nạn kế tiếp đến từ các vùng bất ổn khác của thế giới. Today, the largest numbers of refugees that we're resettling are coming from Iraq. Ngày nay, các nhóm tị nạn lớn nhất được chúng tôi giúp định cư đến từ Iraq, Miến Điện và Bhutan. Ngoài ra, chúng tôi đang theo sát tình hình Syria bởi vì có phần chắc là trong tương lai sẽ có một số người tị nạn đến Hoa Kỳ từ nước này. Được biết, nguồn tài trợ cho hội tương trợ di dân và tị nạn của giáo hội Lutheran đến từ nhiều nguồn. Phần lớn là từ các giáo hội Lutheran khắp nơi và sự đóng góp của các cá nhân trên khắp nước Mỹ. Bà Linda cho biết là ngoài ra, hội còn được sự bảo trợ của một số hội đoàn và công ty và đã nhận ngân khoản đáng kể từ chính phủ liên bang. Về mối liên hệ đặc biệt giữa người Việt và hội Lutheran, bà Linda Hartke nhắc đến ngày 30 tháng 4 như một mốc điểm quan trọng cho cả người tị nạn lẫn cho hội. Theo bà, thì biến cố 30 tháng 4 đã động viên giáo hội Lutheran một cách chưa từng thấy trước đó. LIRS stands alongside the Vietnamese people in remembering this day, in being grateful for their presence in this country. Hội tương trợ di dân và tị nạn của giáo hội Lutheran sát cánh với người tị nạn Việt Nam vào lúc cộng đồng tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Chúng tôi cảm thấy biết ơn về sự hiện diện của người Việt Nam tại đất nước này và để mừng tương lai tươi sáng của người Việt tị nạn trên đất Mỹ. Nước Mỹ hùng cường hơn, tốt đẹp hơn, nhân hậu và đa dạng hơn nhờ sự hiện diện của những người tị nạn, kể cả người tị nạn Việt Nam. Bà Hartke nói, đoạn kết của chiến tranh Việt Nam là lần đầu người Mỹ chứng kiến trên màn ảnh TV của họ tác động của một cuộc chiến mà nước họ đã tham gia, cả tác động quân sự lẫn nhân đạo. Bà cho rằng nhận thức về những hiểm nguy luôn chờ trực những người liều mạng bỏ nước ra đi. Những thảm họa xảy đến cho các cá nhân, các gia đình và trẻ em đã đánh động lương tâm của người Mỹ. With that awareness, we saw Americans all across this country and local congregations. Với nhận thức đó, người Mỹ trên khắp nước cũng như các giáo hội địa phương qua trung gian hội tương trợ di dân và tị nạn của giáo hội Lutheran đã mở rộng vòng tay để đón người tị nạn. Họ tự hỏi họ có thể làm gì trước cuộc khủng hoảng nhân đạo trước mắt, làm gì để giúp những người liều chết ra đi sau khi Sài Gòn thất thủ, và làm cách nào để giúp họ tìm lại được cảm giác an toàn và thấy mình được bảo vệ trên đất nước này. Về tiến trình hội nhập của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, bà Linda nói họ đã vượt qua được vô số thử thách. I think for many it was very lonely at first, and yet the resilience, the courage. Đối với rất nhiều người, thời gian đầu là một thời gian rất cô đơn. Tuy nhiên, sự bền bỉ chịu đựng, lòng can đảm, tính chịu khó làm việc và quyết tâm của người tị nạn Việt Nam khi tới đất nước này là đáng ngưỡng phục và là nguồn cảm hứng cho những người khác. Sự thành công của người Việt tị nạn trên đất nước này đã quá rõ ràng. Sự thành công đó, theo bà Hartke, có thể được đo lường bằng nhiều cách. Từ thành quả của các em học sinh, sinh viên Việt Nam đạt được tại các trường học. Con số các chủ doanh nghiệp người Việt có thể mướn nhiều người vào làm việc. Và đông đảo người Việt tới đất nước này với hai bàn tay trắng, nay đã thành đạt ngoài dự tưởng. Họ đã trở thành những nhà lãnh đạo tại các cộng đồng địa phương và đang kiếm cách để đáp ơn xã hội đã từng kêu mang họ. Chúng tôi thừa nhận vai trò lãnh đạo của cộng đồng Việt Nam trong tư cách các chủ doanh nghiệp, những người mướn công nhân làm việc, họ đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Chúng tôi biết là họ rất sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ những người tị nạn khác, giống họ, đã tới đất nước này để lập lại cuộc sống mới. Nha sĩ Hoàng ở California là một trong những người tị nạn đã được hội Lutheran giúp đỡ cách đây hơn 30 năm khi vừa tới thành phố New York vào giữa mùa đông năm 1979. Lúc ấy chỉ mới lên 8, nhưng ông còn nhớ rõ nghĩa cử của một phụ nữ trong hội. Cái mà tôi không quên nữa là một cái người đàn bà Mỹ, khi mà tôi chạy vô trong tới building rồi đứng lạnh run á, thì bà tới bà đưa cái áo lạnh mùa đông bà tròn qua cho mình. Thì lúc đó thì cảm tưởng như là có một thiên thần tới đưa cái áo cho mặt, rồi xong bà xoa cho mình ấm lại. Thì lúc đó mấy người khác chung quanh cũng khá đông người, họ tới họ không phải giúp cho mấy người tị nạn ngay đó. Hội Lutheran mới đây đã tìm cách nối kết lại với những người Việt tị nạn đã được hội giúp đỡ mấy thập niên về trước. Giám đốc điều hành của hội Lutheran kêu gọi người Việt Nam hãy gia nhập hội ái hữu người tị nạn Lutheran để chia sẻ, kết nối với những người tị nạn khác và tiếp tay giúp đỡ những người mới tới. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị truy cập trang web www.liris.org/alumni. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ day, nghĩa là ngày, và một có từ head, nghĩa là cái đầu. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is has had its day. Has had its day. Has had its day, có nghĩa là một người hay một vật đã sống qua những ngày tháng của họ, và bây giờ đã hết thời. Tại Mỹ, nhiều người đang thảo luận về tương lai của một phương tiện giao thông là xe hỏa. Họ giải thích như sau. Until very recently, travelers in the U.S. have chosen to get on an airplane for quick and affordable transportation. So has the train had its day? Maybe not. Because of increased security at airports and higher airfares, many passengers have shown a renewed interest in rail service. It may become popular once again. Cho đến hồi gần đây, khách du hành ở Mỹ đã chọn đi máy bay là một phương tiện vận chuyển nhanh chóng và ít tốn kém. Như vậy thì liệu xe hỏa có hết thời rồi không? Có lẽ không, bởi vì các biện pháp an ninh ngày càng tăng tại phi trường và giá vé máy bay ngày càng cao khiến nhiều hành khách đã lại tỏ ý muốn đi xe hỏa. Xe hỏa có lẽ sẽ được ưa chuộng trở lại. Affordable là ít tốn kém. Transportation là phương tiện vận chuyển và airfare là giá vé máy bay. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Until very recently, travelers in the U.S. have chosen to get on an airplane for quick and affordable transportation. So has the train had its day? Maybe not. Because of increased security at airports and higher airfares, many passengers have shown a renewed interest in rail service. it may become popular once again. Một nữ cảnh sát viên nói về ông cảnh sát trưởng trong thành phố như sau. I have the greatest respect for the police chief. Over the last 30 years, he's been a courageous leader. But frankly, he has had his day. Crime fighting has changed, and it's time we appoint a successor who can take on new challenges. Tôi rất kính trọng ông cảnh sát trưởng. Trong 30 năm qua, ông đã tỏ ra là một lãnh tụ can đảm. Nhưng thật tình mà nói, thì thời của ông đã qua. Cách chống nạn phạm pháp đã thay đổi, và đã đến lúc chúng ta bổ nhiệm một người thay thế ông, để có thể đối phó với những thử thách mới. Courageous là can đảm, crime là tội ác, và to appoint là bổ nhiệm. Bây giờ chị Jane xin đọc lại thí dụ này. I have the greatest respect for the police chief. Over the last 30 years, he's been a courageous leader. But frankly, he has had his day. Crime fighting has changed, and it's time we appoint a successor who can take on new challenges. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is keep one's head above water. Keep one's head above water. Keep one's head above water. Nghĩa đen là giữ cho đầu mình ở trên mặt nước để khỏi bị chết chìm. Và nghĩa bóng là cố gắng một cách khó khăn để đối phó với những vấn đề tài chánh, việc làm, vân vân. Cô Judy nói về tình cảnh của bà hàng xóm của cô như sau. I feel sorry for my next door neighbor. She's in her 80s and has no one to look after her. With the cost of living having increased so much lately, it's become harder and harder for her to pay her bills. It's clear that she's scarcely able to keep her head above water. I'll just have to see what I can do to help out. Tôi rất ái ngại cho bà hàng xóm cạnh nhà tôi. Bà đã ngoài 80 tuổi và không có ai chăm nom bà. Với giá sinh hoạt ngày càng tăng hồi gần đây, thật khó cho bà trả nợ hàng tháng. Rõ ràng là bà đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang trải mọi chi phí. Tôi phải xem tôi có thể giúp bà được gì. To look after là chăm nom, săn sóc. Hard là khó khăn và scarcely là hầu như không. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. I feel sorry for my next door neighbor. She's in her 80s and has no one to look after her. With the cost of living having increased so much lately, it's become harder and harder for her to pay her bills. It's clear that she's scarcely able to keep her head above water. I'll just have to see what I can do to help out. Một bà chủ tiệm ăn than vãn về tình hình buôn bán ế ẩm của tiệm bà như sau. Before the new highway was built, I could easily fill every table in my restaurant. These days, with fewer diners, it's become a struggle to stay in business. I'm barely keeping my head above water. I don't know how much longer I can afford to stay open. Trước khi quốc lộ mới được xây,